Huyết lang báo thù, chương 344, âm mưu, góc truyện audio.com. Đông Phương Hạ lắc đầu, thờ ơ đáp, tôi không phải là đang giúp anh. Tào Bang là kẻ thù của tôi. Giết bọn chúng trên địa bàn của các người cũng giúp tôi bớt đi rất nhiều rắc rối. Đông Phương Hạ sẽ không để lộ việc mính tính kế Trương Vũ Trạch ra ngoài. Nghe vậy, Trương Vũ Trạch bất đắc dĩ cười. Đông Phương Hạ lại nói, tôi tin rằng người của anh sẽ làm tốt việc dọn dẹp chiến trường này. Nói xong, dưới sự ủng hộ của các anh em, Đông Phương Hạ đã biến mất trong tầm mắt mấy người Trương Vũ Trạch. Đường chủ, Huyết Lang là một nhân vật đáng nể. Các anh em Lang Quân càng là bang phái nghĩa khí nhất mà đời này tôi được thấy. Đông Phương Hạ vừa rời khỏi, quân tử lập tức nói với Trương Vũ Trạch. Trương Vũ Trạch thở một hơi thật dài. Đáp, may mà chưa chọc phải một bang phái như vậy. Nếu không kết cục của chúng ta sau này cũng sẽ giống như Tào Bang đêm nay vậy. Một đêm giông bão đã qua. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Là một khúc nhạc đệm nhỏ mà thôi. Sau vài trận chiến, danh tiếng của Huyết Lang Lang Quân đã lan khắp phương Bắc. Những cao thủ như Tây Môn Kiếm, Bạch Vĩ đương nhiên không phải là ngoại lệ. Hiện tại phàm là những người đã trải qua những ngày liếm máu lưỡi dao trong giới. Có lẽ sẽ cảm thấy xa lạ với cái tên Đông Phương Hạ này, nhưng hai từ Huyết Lang đã khắc sâu trong tim họ. Sự trỗi dậy của Lang Quân kèm theo sự hung mãnh cùng kinh sợ mà trận chiến đầu tiên của các anh em Bạch Hổ Đường mang tới cho người Tào Bang khiến Tào Nghị Hùng có cảm giác Lang Quân chính là khắc tinh của bọn họ. Một Lang Quân tưởng như yếu ớt nhưng mỗi lần đều mang đến cho họ sự đả kích mạnh mẽ. Số lượng người có thể quay trở về từ đêm đó đã ít càng thêm ít. Về phần Bạch Hổ Đường, Lang Quân bỗng nhiên chuyển họng súng sang địa bàn của Hải Bang để đối phó với Tào Bang là điều mà Tào Nghị Hùng và Vương Thiến Thiến chưa bao giờ nghĩ đến. Tuy nhiên, sau khi bị bất ngờ, Vương Thiến Thiến rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cô ta sớm đã dự liệu được sự dũng mãnh của các anh em Lang Quân. Huyết Lang của Yến Kinh là Huyết Lang khiến người ta nghe thấy tên đã phải ớn lạnh kia của thế giới ngầm. Người của anh có thể yếu kém sao? Ngay cả khi Lang Quân trước đó đã thu hẹp lại địa bàn, bị bọn họ đánh tới quân lính tan rã, nhưng tất cả những điều này có lẽ chỉ là biểu hiện giả tạo che mắt Tào Nghị Hùng. Lúc trước Vương Thiến Thiến từng có giả thuyết Huyết Lang sẽ chậm rãi chơi đùa Tào Bang tới chết. Những chuyện xảy ra gần đây đều đã chứng minh điều đó. 12 vị đường chủ của Tào Bang bất giác đã có 8 người chết trong tay Lang Quân. Trong thời gian một tháng đã mất đi 8 vị đường chủ là một đả kích lớn đến mức nào. Đáng tiếc Tào Nghị Hùng vẫn chưa hiểu rõ những tử sĩ dưới trướng Huyết Lang Lang Quân còn chưa chính thức xuất hiện kia. Đến hôm nay Tào Bang còn chưa đầy 4.000 người. Hải Bang bên kia có gần 2.000 người. Cảm giác mà Lang Quân mang lại cho mọi người là chưa tới 1.000 người. Vương Thiến Thiến cũng không biết, bởi cô ta không có được thông tin chính xác. Vài nhánh bộ đội dưới tay Huyết Lang đã tới Yến Kinh hay chưa? Trương Vũ Trạch ở tại đường khẩu của mình còn không có thời gian để dưỡng thương thì sáng sớm Tống Khải đã cử người mời hắn ta tới tổng bộ để thương lượng, sau khi dùng mánh khóe dụ người được phái tới kia rời đi. Trương Vũ Trạch liền một mình ngồi trong phòng làm việc trầm tư. Trong 2 ngày qua hắn ta đã suy nghĩ rất nhiều. Tên óc heo Tống Khải kia không có chút chủ kiến nào. Dưới sự xúi dục của Trần Tư Kiệt chỉ trơ mắt không quan tâm tới mạng sống của các anh em. Cộng thêm việc bản thân hắn trước đó cực lực phản đối Tống Khải ra tay với Lang Quân. Đêm đó Tào Bang dồn quân chủ lực về phía hắn bên này. Các anh em Lang Quân đã xuất hiện giải cứu họ vào thời khắc mấu chốt. Điều này càng khiến Tống Khải cảm thấy Trương Vũ Trạch hắn cấu kết với Lang Quân. Ngay từ đầu, Trương Vũ Trạch đã cảm thấy chính mình đang bị Huyết Lang tính toán. Lần thứ nhất gặp mặt Huyết Lang không giết hắn. Lần thứ hai tại trường Đại học Yến Kinh, Anh lại nói với hắn về thương vụ bí mật giữa Tào Bang và Yamaguchi Gumi. Sau đó giao dịch xảy ra vấn đề. Viện quân Tào Bang đuổi tới vùng ngoại ô phía đông. Vừa vặn gặp phải cảnh bọn họ đang di rời lô hàng kia khiến mũi giáo trực tiếp chĩa về phía Hải Bang. Lúc đó Tào Bang đã quyết tâm phải tiêu diệt Trương Vũ Trạch hắn cùng Hải Bang. Ngay sau đó đường khẩu tinh anh của Tào Bang bị huyết tẩy. Tào Nghị Hùng càng thêm chắc chắn đây là hành động của Hải Bang bởi tại thời điểm đó. Mọi người đều cho rằng Lang Quân không có khả năng đó. Sau nửa tháng, Hải Bang bị tổn thất nặng nề. Trong lúc không còn đường xoay sở, Trương Vũ Trạch đã đề xuất hợp tác cùng Lang Quân, cùng nhau diệt trừ Tào Bang. Nhưng không ai ngờ tới đêm đó lại xảy ra một loạt thay đổi. Điều đáng sợ là Trương Vũ Trạch vì phản đối bang chủ mới là Tống Khải mà bị khai trừ khỏi bang hội, cách Trương.